Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 247, Vu Tường. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, bọn họ cùng tới đây là tới xem. Trong truyền thuyết đại hội võ lâm, có thể cái này trấn nhỏ hiếm lạ là hiếm lạ, nhưng cùng tưởng tượng giang hồ còn có rất lớn khoảng cách. Hai người các ngươi đừng xem, đuổi sát theo. Lương Hiểu khinh thường bĩu môi một cái. Đương kim xã hội, kim tiền giữa đường, cổ võ giả lại là cần khổ luyện sổ tái, thậm chí mười mấy trở mới hiển lộ ra uy lực. Hơn nữa cùng Văn Phú Vũ, biển bên trong Thăng Bình, hỏa khí giữa đường, hôm nay cổ võ giả có thể nói thưa thớt. Phần lớn vẫn là lập quốc sơ kỳ, vậy đoạn khó khăn thời gian lưu lại căn cơ. Một cái tỉnh có cái mấy ngàn người cũng không tệ. Trông cậy vào giống như trong điện ảnh vậy, ở nơi này trấn nhỏ tùy tiện đụng phải. Đó là thật suy nghĩ nhiều. Coi như ở cổ đại, vậy không như thế khoa trương. Tại sao là Trương Hoa trước khi đi phương? Hắn biết địa điểm sao? Cứ như vậy qua loa đi. Đến lúc đó lạc đường làm thế nào? Cao Hoan không vui, nàng từ nhỏ liền dài được đẹp, khắp nơi đều bị người bưng, ít thì trước bóng mờ tản đi, sau đó lại khôi phục chút nữ thần điệu bộ. Tuy nói không dám đùa bỡn nhỏ tính tình, có thể nóng nảy vậy không tốt đi đâu. Lương Hiểu sắc mặt biến đổi, lạnh lùng mắng, im miệng, đại nhân thần uy há là ngươi cùng phàm tục có thể theo dõi. Những ngày qua, được Trương Hoa thối thể đan tương trợ, hắn đã tiến vào bên trong sức lực trung kỳ, tiết kiệm được mấy năm khổ công. Đối với Trương Hoa đã sớm kinh như thiên nhân, thực lực bực này cao mạnh, lại ra tay hào phóng kim bắp đùi, phải được ôm chặt à. Bỏ qua, chính là cả đời hối hận. Cao Hoan nghe vậy không vui, không nhịn được cục cục, phàm tục. Không phải sẽ điểm pháp thuật sao? Liền quang trời cao, một bộ tiên nhân điệu bộ, có bản lãnh chờ ăn cơm uống nước à? Nàng ở trường học cũng là không ăn nhân gian lửa khói nữ thần. Theo lý, cấp bậc và Trương Hoa ngang hàng, đều là người trên người, làm sao bây giờ liền được thấp một lớn cùng đâu? Chớ nói, Lưu Lãng lên tiếng đánh và trận, nhưng trong lòng âm thầm lắc đầu. Cái này tánh đại tiểu thư à, cũng không phân phân thời điểm, người phụ nữ à, luôn là như vậy, tóc dài kiến thức ngắn, ta cũng không nói gì, chỉ là nói sự thực thôi, mọi người đều là người, đều có người lão bệnh chết, có cần phải phân nhiều như vậy cao thấp sao? Cao Hoan có lòng không cam lòng, nhưng vậy không dám nói thêm gì nữa, đi tới đường dài cuối. Lại dọc theo đường mòn bên trái lượn quanh bên phải lượn quanh 5 phút. Trương Hoa cuối cùng ở một cái tầng 4 cao lớn lầu gỗ ngừng lại. Lầu gỗ lên treo tối sầm sắc bảng hiệu. Trên có khắc 4 cái chữ to mạ vàng. Ngũ độc khách sạn, cửa tiệm mở toang ra. Người ở bên trong người người lối ăn mặc cổ quái. Trong tiệm lòng, cuối cùng cái tiểu lôi đài. Giờ phút này mặt trên còn có hai cái hán tử ở hò hét tỉ võ. Một quyền một cước có uy lực cực lớn. Trong không khí không ngừng truyền tới xúc vang. Nếu không phải lôi đài dùng nguyên liệu bền chắc, giờ phút này sớm bị tháo được chia 5 xẻ 7. Trương Hoa mang đoàn người vào bên trong. Rất nhanh liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. Không phải hắn, Cao Hoan mặc đồ này. Quá hiện đại đô thị hóa. Vừa thấy thì không phải là cổ võ giới. Ân, dĩ nhiên, chủ yếu vẫn là nàng người đẹp. Đầu năm nay, đẹp liền từ mang hấp dẫn ánh mắt bắp. Xem, người đẹp chính là người đẹp. Đến chỗ nào đều có ưu thế. Cao Hoan rất là đắc ý ưỡn ngực. Trước câu kia phàm tục cũng làm nàng đả kích không nhẹ. Hiện đang hấp dẫn liền mọi người ánh mắt. Cuối cùng đem chút mặt mũi tìm trở lại. Bất quá rất nhanh nàng liền không cao hứng bất nổi. Một người vóc dáng cao lớn, đi ở giữa mang hiển hách tiếng gió miêu tộc trẻ tuổi hán tử đi tới. theo lý tên này tuổi tác bất quá 20, người dài được vậy coi như có thể. Nụ cười vậy rực rỡ là một tiêu chuẩn anh đẹp trai, chưa đến nỗi để cho người không ưa. Có thể hắn cái gì cũng tốt, duy chỉ có trên tay trái còn mang vác một cái xanh tươi con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ ước chừng 3 thước, con mắt lạnh như băng, không ngừng phụt ra phụt vô đỏ tươi. Rắn tính tình, đây là một chơi rắn cao thủ. Chư vị, để ý hợp lại cái bàn sao? Hắn đi tới, hướng về phía Trương Hoa cởi mở cười một tiếng. Hiển nhiên là nhìn ra Trương Hoa mới là chánh chủ. Không muốn à? Cao Hoan lắc đầu địa rất chống lắc như nhau. Hơn nữa chợt từ chỗ ngồi phóng lên, nhảy tót lên Trương Hoa sau lưng. Nàng cũng không muốn và rắn mang một khối, dù là không cắn người cũng không được. Trương Hoa đang muốn tìm người thám thính tin tức, cho nên hơi tỏ ý nói, ngồi đi, cảm ơn huynh đệ. Miêu tộc hán tử quan sát một chút mọi người, cười nói, kẻ hèn Vu Tường, lửa kẹp chặt Lưu Minh Bay, không biết huynh đệ xưng hô như thế nào? Trương Hoa, cung trường Trương, à, Trương huynh đệ à, vậy cũng đúng dịp, ta trước kia vậy có bạn kêu Trương Hoa. Bất quá hắn là người mập mạp, cũng không bằng huynh đệ đẹp trai như vậy khí. Vu Tường rất nhiệt tình, toàn không coi mình là người ngoài, gọi chủ quán đưa lên rượu thịt, vừa ăn vừa nói, Trương huynh đệ đây là lần đầu tiên ra cửa. Trương Hoa còn chưa đáp lời, Vu Tường liền tự nhiên nói tiếp, vừa thấy chính là, nếu không bây giờ nào còn có người mang nữ quyến à. Thật vất vả đi ra một chuyến, không nhân cơ hội tìm chút vui, sung sướng rơi, mang một cọp cái, chấm ngoặc kép. Cao Hoan nhìn không được sợ, căm tức nhìn Vu Tường. Vu Tường vội vàng khoát tay, lỡ lời lỡ lời, như thế đẹp quả thật không thể để cho cọp cái. Cao Hoan nghe được tán dương, đang muốn hài lòng hơi gật đầu một cái, liền nghe Vu Tường nói gió một chuyện. Hẳn gọi hồ ly tinh mới đúng. Vừa nói, Vu Tường liền lại im lìm một cái rượu, nhìn chằm chằm Cao Hoan, một bức đối xử chân thành hình dáng. Lão đệ, ta cùng ngươi nói, nhà này hoa liền thì không bằng hoa dại thơm. Người phụ nữ vật này, hãy cùng quần áo là như nhau vậy. Đẹp thuộc về đẹp, có thể xuyên lâu, nhất định sẽ ngán. Xem lão đệ cái này lối ăn mặc hẳn là dân tộc Hán đi. Dân tộc Hán cô nương ở trên giường không buông ra, không có ý nghĩa. Chúng ta miêu tộc cô nương mới kêu quá nhiệt tình. Các người dân tộc Hán thật không phải quá câu thúc, còn không bằng mua một bơm phồng em bé. Ngươi uống nhiều rồi. Trương Hoa thoáng cau mày. Hắn là tới hỏi dò tin tức, cũng không phải là tới thảo luận tiểu hoàng văn. Ta không uống nhiều. Vu Tường chợt một cái tát vỗ lên bàn. Gỗ thiệt mặt bàn ca một tiếng nhiều một trưởng ấn. Ừ, cao thủ. Lương Hiểu ánh mắt chợt một đột. Toàn bộ bàn chỉ có trưởng ấn cái này vô ích, chung quanh nhưng không tổn thương chút nào. Hiển nhiên cái này trưởng ấn nội kình ngưng luyện cực kỳ. Tên này tuổi còn trẻ, nhưng ít nhất là cái nội kình đỉnh cấp cao thủ. Bất quá tên này tựa hồ vừa ý Cao Hoan. Người tới không tốt à? Ta nói ngươi uống nhiều rồi. Trương Hoa nhàn nhạt nói, cong ngón tay bắn ra, một chút đốm lửa nhỏ rơi vào vậy rớt xuống đất mộc mảnh lên. Tàn mộc thoáng qua liền hóa thành cho tàn. Pháp thuật, ánh lửa ánh hạc mục. Vu Tường ngay tức thì tỉnh hồn lại, miễn cưỡng cười một tiếng. Lão huynh nói đúng. Ta người này liền tốt hai cái nước tiểu ngựa, một không nhịn được liền uống nhiều rồi. Uống nhiều chỉ thích nói mê sảng. Bây giờ giang hồ tuy là võ đạo giới đại thịnh, có thể tu hành giới nhưng càng lộ vẻ thần bí. Cổ xưa truyền lưu, có thể thả ra pháp thuật pháp sư chí ít giống như là hóa kính. Trương Hoa phóng thích tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa không lọt dấu vết. Nói không được chính là vị không xuất thế đại pháp sư. Bất quá gia tộc không phải nói hôm nay pháp thuật khó thành sao? Làm sao tên này như thế trẻ tuổi thì có như vậy tu vi? Vu Tường âm thầm thầm thì, nhưng cũng không dám lại xem Cao Hoan ánh mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm rượu thịt, từng ngụm ăn, trước khi không vui tựa hồ cũng không từng phát sinh vậy. Ăn uống thời gian rất mau hơn, trên lôi đài vậy thắng bại đã phân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-nối-dung-nối-tong-nối-cong-tot-quyển-sách-này-có-độc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.